Họa đến rồi, mời thanh toán. Chương 7, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Một Black Friday, Cận Hoài Lý và Nguyễn Lập Đông ra nước ngoài du lịch vừa hay lại gặp dịp Black Friday tại Mỹ. Thế là Nguyễn Lập Đông có lòng tốt gọi điện về nước hỏi Cung Khắc và Diệp Nam Xanh xem có muốn mua gì không. Cúp máy chưa được bao lâu, chiếc máy fax của khách sạn xoành xoạch nhả giấy ra. Nguyễn Lập Đông đang chuẩn bị đi ra ngoài vừa bôi kem lên mặt vừa kéo giấy ra, thế rồi lập tức ngây ngẩn. Cô hết hồn vì danh sách mua đồ mà vợ chồng Cung Khắc gửi đến. Danh sách ấy như sau. 1. 40 chiếc đinh y học do Đức sản xuất. 2. Atlas phân tích tâm lý học biến thái của Liên bang xuất bản năm 2016. 3. 10 gói to bánh quy thức ăn nuôi thằn lằn tại nhà. 4. 50 hộp chì màu thương hiệu nào đó. Nếu thiếu sẽ không đủ cho Hồng Mao ăn. 5. Một bộ sách pháp y bản gốc. 6. 3 hộp đựng dụng cụ khám nghiệm hiện trường chất lượng cao. 7. 5 chiếc cơ mở hộp sọ của Đức. Nguyễn Lập Đông nhìn ra ánh đèn nhấp nháy trong các cửa hàng bày đủ các mặt hàng xa xỉ ngoài cửa sổ, cảm thấy câm nín, thầm nghĩ khẩu vị ngày Black Friday của hai vợ chồng nhà đó cũng nặng thật. 2. Chuyển phát nhanh, dịp lễ độc thân, Nguyễn Lập Đông, Diệp Nam Xanh và cả Hình Phi đều lên trang mạng Taobao mua rất nhiều đồ. Thế mà lần lữa bao nhiêu ngày, thông tin chuyển phát hàng vẫn chưa có, ba người họ do quá sốt ruột vì phải chờ đợi nên đã tự mình nghĩ cách. Diệp Nam Xanh gửi cho phía dịch vụ một bức ảnh chụp công việc giải phẫu của mình, chưa đầy hai ngày sau, cô đã nhận được đồ. Hình Phi cầu cứu Phó Thiệu Ngôn, anh cầm một cuốn sổ hacker rồi đi vào phòng. Sau một buổi chiều nghiên cứu, anh đã hack cửa hàng Taobao đó, lấy được số điện thoại của chủ cửa hàng. Ba ngày sau, Hình Phi cũng nhận được hàng. Dương mắt nhìn hàng của các chị em đều đã tới nơi, Nguyễn Lập Đông sốt ruột vô cùng. Trước đó rõ ràng cô đã tìm Cận Hoài Lý nhờ giúp đỡ, sao hàng vẫn chưa tới nhỉ? Nghĩ không ra cô chạy đi tìm anh. Cận Hoài Lý, chẳng phải em nói cửa hàng lừa đảo không chịu chuyển hàng, sớm biết vậy không mua nữa ư? Anh đã giúp Nguyễn Lập Đông giải quyết cái cụm sớm biết vậy mà. Nguyễn Lập Đông, ba, tỏ tình, ba người đàn ông tụ tập lại trò chuyện. Nói mãi mới chợt phát hiện ra bạn gái của họ hình như đều chưa từng nghiêm túc bày tỏ tình cảm với họ bao giờ. Mấy người họ bàn bạc xong rồi ai về nhà nấy. Cùng khắc Nam Sinh, bày tỏ tình cảm với anh đi. Diệp Nam Sinh đang giải phẫu ngẩng đầu lên, Cung Khắc, em thích anh, giống như dao giải phẫu bẩm sinh đã thuộc về nội tạng và cơ bắp vậy. Anh mau giúp em xem màng tim của thi thể này đi. Cung Khắc, được, Cận Hoài Lý, Lập Đông, Nguyễn Lập Đông, phát hiện được một thi thể tại phía nam thành phố, chúng ta mau qua xem đi. Cận Hoài Lý cứ thế bị lôi tuột đi mất. Phó Thiệu Ngôn, Hình Phi, anh muốn nghe em tỏ tình với anh. Hình Phi, tỏ tình, anh muốn em tỏ tình thế nào, có thể làm mẫu được không? Phó Thiệu Ngôn không cần suy nghĩ, bắt đầu làm mẫu. Thế là, ngày hôm ấy, Hình Phi giải phẫu được 3 thi thể, nghe được 108 cách tỏ tình của Phó Thiệu Ngôn. Câu chuyện về Phó Thiệu Ngôn và Hình Phi chúng ta sẽ lại vào lần gặp tới, trong một câu chuyện mới, bạn có mong đợi không? Hoàn, khách chương.